Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2223 Thất tinh đế cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2223 Thất tinh đế cung. Dịch Hiên đại thánh thân cao tiếp cận một trượng, tóc bạc trắng, cho người một cỗ cường thế bá đạo khí thế đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, nhìn ra xa huyết khí mênh mông trường không, hắn lại nói. Tiên đình cùng địa ngục giao chiến từng ấy năm tới nay như vậy, địa ngục một mực ở vào tuyệt đối thượng phong. Đúng là như thế, song phương sinh linh tâm tính, rất không giống với. Tiên đình các giới, một mực đều tại giấu tài cười hy vọng, chậm rãi siêu việt địa ngục giới. Đúng là, giấu tài, bốn chữ, làm cho bọn hắn, theo thần linh đến phàm nhân, đều ưa thích tận lực thấp điều cùng giấu kín. Có thể là địa ngục giới, vẫn luôn là cường đại nhất. Tại sao phải thấp điều? Tại sao phải che giấu thủ đoạn? Chính là muốn thể hiện ra tuyệt đối cường thế một mặt, theo trên tâm lý, đè sập thiên đình các giới tu sĩ ý chí chiến đấu. Nói đến chỗ này, Dịch Hiên đại thánh lộ ra một đạo ý vị thâm trường vui vẻ, nói. Tại công đức chiến trường bên trên, người có lẽ rất ít nhìn thấy thiên đình một phương tu sĩ, chủ động tổ chức cỡ lớn chiến dịch công phạt địa ngục giới A, bọn hắn một mực đều tại bị động phòng ngự, hoặc là chỉ có thể ở quy mô nhỏ trên chiến trường, lấy được nhất định thành quả chiến đấu. 10 vạn năm qua, một tòa lại một tòa hạ thuộc phàm giới, không phải là bị hủy diệt, là hóa thành địa ngục giới lãnh địa, vì 10 tộc cung cấp huyết thực tọa kỵ, nữ nhân, nô lệ, khoáng vật tài nguyên. Hạng gì bi ai, Trương Nhược Trần không phải không thừa nhận, Dịch Hiên đại thánh theo như lời đây hết thảy, đích thật là có nhất định được đạo lý. Cái gọi là công đức chiến, kỳ thật thiên đình giới một phương, cũng sớm đã ở trong lòng bên trên đã thua bởi địa ngục giới. Tựa như lúc trước tại tổ linh giới công đức chiến trường, chọn lựa hạ một chỗ công đức chiến trường. Quảng Hàn giới, Thiên Mẫu giới, Đại Ma thập phương giới. Đều cảm thấy, một khi bị tuyển vi công đức chiến trường, mẫu giới nhất định hủy diệt. Đây là một loại thất bại tâm tính, thua 10 vạn năm, thiên đình các giới còn có bao nhiêu tu sĩ, trong lòng có tất thắng tâm niệm. Địa ngục giới tu sĩ, từng cái đều có. Dịch Hiên đại thánh cười lớn một tiếng. Đương nhiên, ngươi người này, nhưng lại một cái ngoại lệ, làm cho địa ngục giới tại Côn Luân giới công đức chiến trường ăn hết nhiều lần thiệt thòi lớn. Ngươi biết, ngươi cái kia mấy trận đồ sát đại chiến, đem địa ngục giới tu sĩ tất thắng tín nhiệm phá hủy được đến cỡ nào nghiêm trọng sao? Trương Nhược Trần cười mà không nói, ngươi như tiếp tục dừng lại ở Côn Luân giới công đức chiến trường, ta hoài nghi, rất nhiều địa ngục giới tu sĩ, đều sinh ra thoát đi chiến trường nghĩ cách. Dịch Hiên đại thánh nói. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Dịch Hiên đại thánh nói ra trước lúc trước lời nói chân thật mục đích kỳ thật tựu là nói cho hắn biết đến địa ngục giới, là một cái sáng suốt quyết định, thiên đình các giới không có tương lai. Bất quá Trương Nhược Trần ý chí kiên định sao lại bị hắn dăm ba câu ảnh hưởng. Địa ngục giới tựu tính toán cường thịnh trở lại tốt, cuối cùng đại biểu chính là hủy diệt cùng tử vong. Nếu là thiên đình các giới toàn bộ hủy diệt, địa ngục giới lại còn có thể tồn tại bao lâu? Bước tiếp theo chỉ sợ sẽ là địa ngục 10 tộc ở giữa diệt sạch cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng thiên đình cùng địa ngục nhất định đều lâm vào cô quạnh, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì sinh linh cùng tử linh. Đã không có sinh, nơi nào đến chết? Trương Nhược Trần không có tiếp tục suy nghĩ những quá mức này vĩ mô vấn đề, đứng tại 10 dực thánh hạm bong tàu biên giới, chằm chằm vào chung quanh từng chiếc thánh hạm, nói. Ta nhìn thấy, Du Hoàng cùng cô thần tử đều rất cao điệu, một cái cưỡi thanh loan thú hoàng, một cái đem ra sử dụng ngân giao thú hoàng kéo xe. Vì sao làm như huyết thiên tam tuyệt một trong ngươi, tức không tọa kỵ cũng không có chiến xa cùng một đám thánh vương đồng hành? Dịch Hiên đại thánh gãi gãi tóc bạc rất là đau đầu, nói. Còn không phải bị quỷ chủ con thứ 7 hức làm hại. Quỷ chủ cùng huyết tuyệt chiến thần không nhỏ thù hận, lần này thú thiên đại yến tất nhiên sẽ nhằm vào huyết thiên bộ tộc. Đã đáp ứng huyết hậu cùng toàn cơ kiếm thánh, muốn bắt hạ thú thiên đại yến, Trương Nhược Trần đối với hức sự tình, ngược lại là suy nghĩ nhiều dài một ít. Vì vậy, hắn hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được Chí Uyên huyết đế đã từng nói qua, hức giống như cướp đoạt qua huyết thiên bộ tộc phát hiện vũ trụ bí cảnh. Dịch Hiên đại thánh tâm cảnh hủy hết cả giận nói. Này tòa vũ trụ bí cảnh bên trong, thai nghén đi ra hỗn độn tuyền, vốn phải là thuộc về cơ duyên của ta. Thế nhưng mà tại mấu chốt nhất thời khắc lại đánh lén ta, đem ta đánh thành trọng thương. Hắn không chỉ có lấy đi hỗn độn tuyền, còn đem trên người của ta bảo vật cướp sạch không còn. Nếu không là trên người của ta có hộ thể chí bảo, chỉ sợ đã chết tại hắn đánh lén phía dưới. Thù này hận này, này nhục này hổ thẹn, ta nhất định vĩnh viễn nhớ một thân. Bất quá tên hỗn đàn kia, đã nhận được hỗn độn tuyền, tu vi đã hơn xa ta. Lần này thú thiên đại yến, nó đem là chúng ta huyết thiên bộ tộc đại địch. Dịch Hiên Đại Thánh sau khi rời đi, Trương Nhược Trần nghe được Thanh Tịnh Đại Thánh truyền âm, vì vậy bước nhanh đi vào thánh hạm bên trong, đi vào một tòa đèn đốt sáng trưng trong đại điện. Không chỉ có Thanh Tịnh Đại Thánh, Huyết Thần cùng Huyết Ngưng Tiêu đã ở. Thanh Tịnh Đại Thánh sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị mà nói. Vừa nhận được tin tức Tu Thần Tiên Thần gia nhập Tu La tộc bài danh thứ 2 Thanh Lộc Thần Điện. Lần này Thú Thiên Đại Yến, lại thêm một phương cường địch. Đại Thánh để cho ta tới cũng là bởi vì việc này. Cùng Tu Thần Tiên Thần kết xuống chính là tử thù. Trương Nhược Trần đã sớm cân nhắc qua hết thảy, không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Thanh Tịnh Đại Thánh gặp Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Còn có một kiện khác sự tình, ngươi là lần này Thú Thiên Đại Yến lĩnh đội, cho nên, không hề chỉ là đại biểu chính ngươi, mà là đại biểu toàn bộ Huyết Thiên bộ tộc. Cho nên, phong cách nhất định phải cao, khí thế nhất định phải vượng. Lúc gần đi, chiến thần đem một kiện bảo vật cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Huyết Ngưng Tiêu con mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm không ngừng hâm mộ chiến thần tự mình ban cho bảo vật cũng không phải phàm phẩm. Một khối lòng bài tay lớn nhỏ tinh xảo cung điện xuất hiện tại Thanh Tịnh Đại Thánh trong lòng bàn tay, đưa về phía Trương Nhược Trần. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tiếp nhận tinh xảo cung điện, lập tức một cỗ so núi cao còn có trầm trọng lực lượng áp đến lòng bàn tay, làm cho cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lay động thoáng một phát. Thất Tinh Đế Cung, Thanh Tịnh Đại Thánh nói. Huyết Ngưng Tiêu nghẹn ngào, hoảng sợ nói. Cái gì, lại là Thất Tinh Đế Cung? Trương Nhược Trần cũng không biết Thất Tinh Đế Cung có cái gì chỗ đặc thù thế nhưng mà, lại rõ ràng cảm nhận được thượng diện ẩn chứa có huyết tuyệt chiến thần khí tức hơn nữa, khí tức phi thường nồng đậm. Thanh Tịnh Đại Thánh hướng Huyết Ngưng Tiêu quang đi qua một đạo ánh mắt. Huyết Ngưng Tiêu ngầm hiểu, hướng Trương Nhược Trần giảng giải, nói. Thất Tinh Đế Cung chính là chiến thần tại Đại Thánh thời kỳ cho mình luyện tạo một tòa thánh điện quang như đại lượng chí bảo chút xuống vô số tâm huyết. Trải qua nhiều năm như vậy uẩn dưỡng, Thất Tinh Đế Cung khoảng cách trở thành thần điện đoán chừng cũng đã không xa. Huyết Thần trong mắt lộ ra thật sâu hâm mộ thầm nghĩ trong lòng. Chiến thần đem Thất Tinh Đế Cung ban cho Trương Nhược Trần, chẳng lẽ đã là quyết định đưa hắn trở thành tương lai gia chủ bồi dưỡng. Thất Tinh Đế Cung ý nghĩa thật sự quá phi phàm. Thanh Tịnh Đại Thánh nói. Thất Tinh Đế Cung là chiến thần đã từng ở lại cùng chỗ tu luyện, bên trong là bất luận cái gì một kiện đồ vật cũng đã bị uẩn dưỡng trở thành đại thánh cổ khí, hoặc là thần di cổ khí. Bên trong có tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, càng có chiến thần lưu lại một ít tu luyện tâm đắc. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, trước mắt thực dụng nhất một tốt chỗ chính là Thất Tinh Đế Cung phòng ngự. Dùng ngươi tu vi hiện tại tăng thêm hộ điện linh tôn lực lượng, đem đế cung hoàn toàn thúc dục, mặc dù là muôn lần chết cả đời cảnh đại thánh cường giả, cũng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn, đem phòng ngự công phá. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng trong tay Thất Tinh Đế Cung, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Như thế chí bảo, so thần khí đều càng áp dụng. Thanh Tịnh Đại Thánh lại nói. Thú Thiên Đại Yến, người liền cưỡi Thất Tinh Đế Cung đi vào, do 18 tôn lục kiếp quỷ vương cùng một chỗ dơ lên, Huyết Thiên bộ lạc khí thế tuyệt không có thể yếu. Huyết Thần trong nội tâm chấn động rốt cục minh bạch chiến thần đem Thất Tinh Đế Cung ban cho Trương Nhược Trần mục đích. Đây là hướng toàn bộ địa ngục tuyên bố Trương Nhược Trần là người kế thừa của hắn người. Nếu là muốn động Trương Nhược Trần, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, có thể hay không chịu đựng được ở hắn lửa giận. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay vẫn là Trương Nhược Trần tại Thú Thiên Đại Yến bên trên biểu hiện. Trương Nhược Trần nếu là qua không được cái này khảo nghiệm, nhìn trời đình các giới tù binh hạ không được hung ác tay, không cách nào trợ giúp Huyết Thiên bộ tộc dương oai. Như vậy, Huyết Tuyệt chiến thần hiện tại đưa hắn bưng lấy cao bao nhiêu, đến lúc đó té xuống thì có nhiều đau. Huyết Tuyệt chiến thần tại làm một hồi hào đổ, đã ở bức Trương Nhược Trần làm ra quyết định. Mang theo Thất Tinh Đế Cung, Trương Nhược Trần tâm tình nặng trịch đi ra ngoài. Huyết Thần có thể thấy rõ thứ đồ vật tài trí thắng hắn gấp 10 lần Trương Nhược Trần, lại làm sao thấy không rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Nhược Trần nghĩ tới rất nhiều, trong đầu, không ngừng hiện ra Huyết Hậu toàn cơ kiếm thánh, Huyết Tuyệt chiến thần, Trì Côn Luân thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn có Trì Giao bóng dáng. Phảng phất Trì Giao đang dùng một chương cười nhạo mặt theo dõi hắn, nói ra. Người không phải thống hận nhất địa ngục giới, như thế nào cũng biến thành địa ngục giới một thành viên. Trương Nhược Trần, tại đại thế trước mặt lực lượng của ngươi, không có ý nghĩa. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Ta không tới địa ngục, ai vào địa ngục, chợt Trương Nhược Trần chứng kiến một đạo thân ảnh cấp tốc từ tiền phương hiện lên, lập tức thu hồi suy nghĩ thi triển ra không gian Nazi chặn đường tới. Như thế nào gặp được ta, đã nghĩ ngợi lấy trốn. Bị Trương Nhược Trần ngăn chặn Huyết Đồ, sắc mặt thoáng có chút khó coi, nói. Bái kiến sư huynh, ta cho ngươi mượn vô gian luyện ngục tháp nên trả trở về đi à nha. Trương Nhược Trần nói, cái này, Huyết Đồ xấu hổ cười nói. Phụ thần đem vô gian luyện ngục tháp thu trở về, đã không hề trong tay của ta. Trương Nhược Trần trên người, phóng xuất ra một cỗ khổng lồ khôn cùng thánh uy, khắp toàn bộ 10 dực thánh hạm, không biết bao nhiêu thánh cảnh tu sĩ bị dọa đến lạnh run, quỳ phục trên mặt đất. Huyết Đồ tuy nhiên đã thành đại thánh thế nhưng mà cặp Trương Nhược Trần thánh uy áp chế, lại cảm thấy sự khó thở trong cơ thể huyết sát chi khí giống như đọng lại. Của ta chí tôn thánh khí, hảo tâm cho ngươi mượn, ngươi lại cầm lấy đi hiếu kính ngươi phụ thần. Ngươi rõ ràng, còn dám đi tham gia Thú Thiên Đại Yến. Ngươi rõ ràng, còn dám xuất hiện đến trước mặt của ta. Ngươi rõ ràng, còn cười được, Trương Nhược Trần tay phải theo như đến Huyết Đồ vai trái. Lập tức Huyết Đồ trong cơ thể vang lên liên tiếp cốt bạo thanh âm, trong cơ thể một cây bất hủ đại thánh cốt giống như là cũng bị theo như đoạn. Rõ ràng là của ta chí tôn thánh khí, bị ngươi cướp đi mà thôi. Những lời này, Huyết Đồ không dám nói ra miệng, bởi vì Trương Nhược Trần lực lượng thật sự quá cường đại, chỉ là đưa bàn tay khoác lên trên vai của hắn mà thôi, đúng là ép tới hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bất hủ thánh thân thể giống như là muốn nứt vỡ. Huyết Đồ nói, phụ thần muốn lấy đi. Ta cũng không có biện pháp, kỳ thật vô gian luyện ngục tháp cũng không phải Huyết Diệu Thần Quân chủ động lấy đi, mà là Huyết Đồ chủ động trả lại. Hay nói giỡn, một kiện chí tôn thánh khí, đã lừa trở lại, nào có trả lại đạo lý. Trương Nhược Trần càng lợi hại, chẳng lẽ còn dám, đi Huyết Diệu Thần Quân trong tay muốn vô gian luyện ngục tháp. Chẳng lẽ còn dám giết hắn đi, bành, Huyết Đồ một khối xương vai vỡ vụn, đại lượng thánh huyết theo trong cơ thể tuôn ra. Bành bành, ngay sau đó, lại đã đoạn 5 khối bất hủ đại thánh cốt tiểu nửa người đều sụp đổ xuống dưới. Huyết Đồ rốt cục sợ hãi, Trương Nhược Trần thật sự không dám giết hắn sao? Tự tính toán không dám giết hắn, chỉ sợ cũng dám đánh toái hắn bất hủ thánh thể, làm cho hắn biến thành một cái vĩnh viễn không cách nào nhìn trộm thần cảnh rơi cảnh người. Sư huynh ta sai rồi, bỏ qua cho ta lúc này đây a, yên tâm, ta nhất định bồi thường. Giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Huyết Đồ vẻ mặt đau khổ, dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Trương Nhược Trần nói, một kiện chí tôn thánh khí, ngươi bồi được tốt hay sao hả? Ta có đất phong, hàng năm đều có thể sản xuất đại lượng tài phú. Huyết Đồ lộ vẻ sầu thảm nói ra. Trương Nhược Trần nói, bao nhiêu đất phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 khỏa tinh cầu, 3 khỏa một cấp sinh mệnh tinh cầu, 1 khỏa nhị cấp khoáng thạch tinh cầu, 1 khỏa tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Huyết Đồ nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không đủ chống đỡ không được một kiện chí tôn thánh khí. Ngoại trừ đất phong, ta đã không có cái khác chân bảo. Tự tính toán có, sư huynh ngươi cũng không để vào mắt. Cặp Trương Nhược Trần sắc mặt khác thường, vừa muốn điều động cường đại hơn thánh lực, Huyết Đồ vội vàng nói. Nhưng là ta nhất định kiệt hết mọi, đền bù sư huynh tổn thất thẳng đến trả hết nợ. Bành, Trương Nhược Trần đem Huyết Đồ ném tới trên mặt đất, ánh mắt như trước lạnh duệ. Ba, Huyết Đồ cái kia đứt rời bất hủ đại thánh cốt rất nhanh trọng tiếp thân thể tại trong khoảng khắc khôi phục như lúc ban đầu. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo trầm tư thần sắc nói. Đem trái tim của ngươi móc xuống, ngươi sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không, ta bây giờ là đại thánh, sinh mệnh lực so tại thánh vương cảnh giới thời điểm cường đại rồi rất nhiều. Tự tính toán trái tim bị móc xuống, rất nhanh cũng sẽ một lần nữa giải ra một khỏa. Sư huynh, hỏi cái này để làm gì? Huyết Đồ hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, không bằng ngươi đi bán trái tim, bán thận, bán phổi a, đại thánh cơ quan nội tạng có lẽ rất đáng tiền, rất được hoan nghênh. Nếu không thế còn có thể bán huyết, đại thánh thánh huyết, bất tử huyết tộc thánh giả cùng thánh vương, khẳng định hay vẫn là khát vọng uống đến. Huyết Đồ sắc mặt càng nghe càng trắng bệch, liên tục hướng về sau rút lui. Đột nhiên, hắn ý thức được đắc tội Trương Nhược Trần, tựa hồ cũng không phải một kiện có thể nhẹ nhõm hồ lộng qua sự tình. Hậu quả, rất nghiêm trọng, Trương Nhược Trần không giống như là hay nói giỡn, biểu lộ nghiêm túc tương đương rất nghiêm túc vỗ vỗ Huyết Đồ bả vai, nói. Đi Vô Quy rừng rậm về sau chúng ta mới hảo hảo thương lượng kiếm tiền đại kế. Đừng lo lắng thánh huyết chảy khô, ta sẽ nghĩ biện pháp duy trì ở tánh mạng của ngươi, ít nhất có thể cam đoan không chết. Sư huynh như vậy không tốt sao? Ta là thanh dẫn chân thần đệ tử, làm như vậy có tổn hại uy danh của nàng. Huyết Đồ ôm cuối cùng một tia tưởng tượng, mẫu hậu uy danh, do một mình ta đến cản vệ là được. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần nghênh ngang rời đi, lúc gần đi, lại nhắc nhở một câu. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến trốn, bị ta bắt trở lại ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Đồ tuyệt vọng đến cực điểm, lập tức cảm thấy chính mình là bất tử huyết tộc từ trước tới nay nhất uất ức đại thánh. đắc tội ai không tốt, tại sao phải đắc tội Trương Nhược Trần? Cách Trương